Chương 1729, chương 1733, Thần binh Mê Vân. Trầm Tường tại số 2 ngôi sao tai họa tu luyện 5 tháng, tại Thanh Long dưới sự trợ giúp, tăng thêm ăn hết hơn 500 khỏa huyết long tham, cùng với thiên luyện chi thuật huyền diệu chi pháp, nhục thể của hắn đã so với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần. Thanh Long giảm bớt phong lôi lĩnh vực, mà Trầm Tường y nguyên vận chuyển thiên luyện chi thuật, thả ra thánh hỏa đem mình bao vây lại, nguyên bản đỏ bừng hỏa diễm, lúc này bốc lên ra trận trận tử sắc quang hà. Nói rõ Trầm Tường trong cơ thể cốt cách đang tại hóa thành tử kim sắc, chỉ cần đem cốt cách tu luyện thành tử kim sắc, liền ý nghĩa thân thể đầy đủ thai ngén ra đế hồn đến. Trước khi Trầm Tường mặc kệ làm bao nhiêu cố gắng, cũng khó khăn dùng tu luyện ra đế hồn, về sau biết là thân thể quá yếu trở ngại hắn, lúc này hắn cốt cách đã tu luyện thành chính mình sắc, đạo này khảm đã vượt qua, kế tiếp hắn có thể tu luyện đế hồn rồi. Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi tại U Giao giới bên trong đã sớm tu luyện ra thần hồn, ăn Trầm Tường cho các nàng luyện chế trăm hạt thiên thần đan về sau, thần hồn tăng lên nhanh chóng, các nàng hai cái đều có thần hồn về sau, thực lực sau nguyên lai cường lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là tại luyện khí phương diện, các nàng chúng nữ cũng sớm mà bắt đầu tại U Giao giới bên trong luyện khí. Trầm Tường mua một ít thánh cấp tài liệu cho các nàng, đã bị các nàng luyện thành chính mình ngưỡng mộ trong lòng binh khí, lúc này các nàng đang tại luyện chế cái kia chiếc thần thuyền, đó là có thể làm cho Trầm Tường thoát khỏi truy tung chú đồ vật. Đương nhiên, Trầm Tường nếu như tu luyện ra đế hồn lời mà nói, hắn phản hồi đế thiên, chỉ cần không phải thần minh tới để đối phó hắn, cho dù có truy tung chú, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp, hắn ngược lại càng thêm hy vọng nhiều một ít cường giả đến đuổi giết hắn, như vậy hắn có thể đem đối phương luyện thành đan. Thành công rồi, bao khỏa Trầm Tường hỏa đoàn biến mất, Trầm Tường hai mắt lóe ra một hồi tử kim sắc hào quang. Không tệ không tệ, so với ta mong muốn phải nhanh, Thanh Long gật đầu cười nói, lại nghỉ ngơi một chút, rất tốt quen thuộc tử kim cốt cách mang đến lực lượng, sau đó mà bắt đầu tu luyện đế hồn a. Tiết Tiên Tiên thở dài, đáng tiếc không có đính thiên thạch, lập tức muốn bắt đầu luyện chế thân thuyền rồi, thiếu đi đính thiên thạch, thật là đáng tiếc. Luyện chế cái kia chiếc thần thuyền gia nhập không ít tốt tài liệu, nếu như có thể có đính thiên thạch, có thể làm cho thân tàu trở nên càng thêm chắc chắn. Trầm Tường nói ra, Tiên Tiên, như vậy ngươi trước đừng luyện chế, ta sẽ nghĩ biện pháp đi làm chút một. Long Tuyết Di đột nhiên theo U Giao giới chạy đến, nhìn xem Thanh Long cười hì hì nói, lão Thanh Trùng, ngươi tại thần minh chi giới cũng ngây người hơn 10 vạn năm a. Trên người của ngươi có hay không một điểm tốt tài liệu? Thanh Long biết rõ Long Tuyết Di các nàng chúng nữ muốn luyện chế một chiếc lợi hại thần thuyền, hắn cũng có phần hỗ trợ dung luyện một ít tài liệu. Tài liệu của các ngươi không phải rất phong phú đấy sao? Thanh Long nói ra, còn thiếu một ít đính thiên thạch, ngươi có sao? Long Tuyết Di tuy nhiên không luyện chế, nhưng nàng cũng muốn về sau có thể ở thần thuyền trong ngẩn đến thoải mái một điểm. Chẳng phải đính thiên thạch sao? Ta còn tưởng rằng cái gì, loại vật này ta đương nhiên là có. Thanh Long cười nói, xuất ra một khối lớn màu tuyết trắng thạch đầu, thậm chí có một tòa phòng lớn như vậy. Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Lãnh U Lan lập tức chạy đến, các nàng không thể tin được Thanh Long vậy mà sẽ có như thế một khối lớn đính thiên thạch. Đây chính là thượng thừa đính thiên thạch, một lượng 1000 thần tiễn, bình thường những cái kia đính thiên thạch, một lượng mới 100. Thanh Long cười nói, ta nơi này có hơn 2 vạn cân. Hơn 2 vạn cân, dựa theo Thanh Long mới vừa nói giá cả, đây chính là hơn 2000 vạn thần tiễn nha. Tiền bối, cái này đính thiên thạch rất lợi hại, chúng ta bây giờ hỏa diễm còn không thể luyện được a. Liễu Mộng Nhi khẽ thở dài, Thanh Long gia gia, ngươi giúp chúng ta dung mất a, đối với ngươi mà nói khẳng định không phải việc khó gì. Tiết Tiên Tiên kéo Thanh Long cánh tay, cười hì hì nói ra, các ngươi xác định muốn đem cái này 2 vạn cân nhất tinh khiết đính thiên thạch toàn bộ luyện đến một chiếc thuyền bên trong. Thanh Long có chút kinh ngạc, nếu quả thật luyện ra, cho dù ta đều không nhất định có thể gây tổn thương cho đạt được như vậy một chiếc thuyền, các ngươi thực lực bây giờ xác thực không cách nào dung mất, chúng ta chỉ cần 1 vạn cân là được rồi. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, Thanh Long gia gia, ngươi ý định cho bao nhiêu chúng ta? Lãnh U Lan thấp giọng hỏi, ta còn muốn lấy ra 2 cái một bộ tinh khiết đính thiên thạch áo giáp cùng một thanh đại kiếm, ta toàn bộ tặng cho các ngươi. Thanh Long cười nói, dù sao ta lấy đến vừa rồi không có dùng, chỉ có điều các ngươi về sau phải nỗ lực tăng thực lực lên mới được, về sau có thể không ai có thể giúp các ngươi dùng mất cái này đính thiên thạch. Long Tuyết Di vỗ một cái Thanh Long bả vai, lão Thanh Trùng, yên tâm đi, về sau tiểu bại hoại sẽ báo đáp ngươi đấy, các loại, đợi thằng này phát đạt, chuyện thứ nhất sẽ đem ngươi từ nơi này làm ra đến. Ha ha, ta đây liền đợi đến. Thanh Long cười nói, hắn được chứng kiến Trầm Tường luyện đan bổn sự, biết rõ Long Tuyết Di nói được không giả, Trầm Tường nếu như có thể luyện chế ra thánh đan, chỉ cần đi đến thần minh chi giới, dùng nhiều một ít thời gian, rất nhanh có thể có được đại lượng thần tiễn. Tiết Tiên Tiên vốn cho là thần thuyền gia nhập tầm 10 cân đính thiên thạch là được rồi, nhưng hiện tại có thể gia nhập 1 vạn cân, điều này có thể lại để cho thần thuyền càng cường đại hơn. Nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại đem Chu Tước Thần Cung cùng một chỗ luyện ra a, gom góp tứ tượng thần binh, Lãnh U Lan nói ra, ta rất muốn nhìn một chút lão ca có được tứ tượng thần binh về sau sẽ như thế nào. Liễu Mộng Nhi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Long, hỏi, tiền bối, ngươi biết rõ tứ tượng thần binh sự tình sao? Ta biết một chút, năm đó lão Khương Đầu đạt được thần thư, bên trong liền có luyện chế tứ tượng thần binh bản vẽ, mỗi kiện tứ tượng thần binh có hai bộ luyện pháp, ví dụ như Chu Tước thần binh, vậy thì có Chu Tước Nhu Tình Ti cùng Chu Tước thần cung, Bạch Hổ thần binh cũng có sát thần chi thủ cùng sát thần chi tâm, Huyền Vũ thần binh có Huyền Vũ kim cương giáp cùng Huyền Vũ thần chủ y, Thanh Long thần binh có Thanh Long độ ma đao cùng Thanh Long trảm thần kiếm, mà luyện chế tài liệu đều được đến từ tứ phương thánh thú. Ta biết rõ cái kia bản thần thư cùng năm đó khai sáng cửu thiên thế giới đám kia thần minh có quan hệ, năm đó chúng ta tứ phương thánh thú cũng hẳn là bọn hắn mượn thiên địa lực lượng thai nghén đi ra đấy. Năm đó khai sáng cửu thiên thế giới cái đám kia thần minh rất cường đại, nhưng cuối cùng đều chết ở cửu thiên thần điện trong, cho nên cửu thiên thần điện cũng biến thành cửu thiên ma điện. Long Tuyết Di lại hỏi, như vậy Thất Long Thánh Kiếm đâu này? Chúng ta bây giờ cũng gom góp rồi, chỉ có điều Thất Long Thánh Kiếm chỉ hướng chúng ta đi một chỗ, chỗ kia tại cửu thiên thế giới. Thất Long Thánh Kiếm cũng cùng đám kia thần minh có quan hệ, các ngươi đã có Thất Long Thánh Kiếm, cái kia thì nên biết Thất Long Thánh Kiếm cũng không phải dùng để chiến đấu đấy, tuy nhiên cũng có thể, chỉ có điều không thích hợp chiến đấu, đặc biệt là Thất Long Thánh Kiếm đứng đầu Thiên Long Kiếm, Thanh Long nói ra. Trầm Tường mấy người bọn họ đều nhẹ gật đầu, các ngươi đã gom góp Thất Long Thánh Kiếm, chỉ hướng một chỗ, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái chỗ kia có lẽ cùng năm đó đám kia thần minh có quan hệ, nhưng nhất định là vô cùng an toàn đấy. Năm đó bọn hắn biến mất được phi thường thần bí, hơn nữa bọn hắn khẳng định cũng biết kết quả của mình, sở dĩ phải lưu lại một ít gì đó. Trầm Tường nói ra, chờ chúng ta trở về, liền đi cái chỗ kia nhìn xem. Liễu Mộng Nhi nói ra, tứ tượng thần binh chủ yếu là công thủ phương diện, tuy nhiên cùng thần minh chi giới thượng diện những cái kia đắt đỏ thần binh so với không được tốt lắm, nhưng nếu như bốn kiện gom góp lời mà nói, ta cho rằng có một cái khả năng. Liễu Mộng Nhi trên người có tứ tượng thần binh một trong Chu Tước Nhu Tình Ti, hơn nữa nàng lại là một cái luyện khí sư, cũng nghiên cứu qua cái kia bản thần thư, lại thường xuyên nghiên cứu nàng Chu Tước Nhu Tình Ti, cho nên nhìn ra rất nhiều đồ đạt đến. Cái gì khả năng? Thanh Long hỏi, ta biết rõ bốn kiện gom góp lời mà nói, nhất định sẽ có việc phát sinh đấy, nhưng ta đoán không được là chuyện gì. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, để cho ta tới nói đi, ta cùng Mộng Nhi mới vừa quen thời điểm, liền cùng một chỗ sâu nghiên cái kia bản thần thư cùng Chu Tước Nhu Tình Ti. Đầu tiên chúng ta theo thần thư trong tìm được luyện chế tứ tượng thần binh bản vẽ, thần tượng luyện chế ra đến Chu Tước Nhu Tình Ti cùng đồ giấy đồng dạng. Chỉ bất quá chúng ta phát hiện một kiện việc lạ, chính là bản vẽ bên trên có rất nhiều tinh giản địa phương, rất nhiều linh vân đều là không trọn vẹn đấy, nhưng vẫn là có nhất định tác dụng. Thanh Long cau mày nói, ý của các ngươi nói là, tứ tượng thần binh còn không phải nguyên vẹn hay sao? Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Liễu Mộng Nhi nói tiếp, ta cảm thấy được có một cái khả năng, chính là có được càng mạnh hơn nữa càng thêm lợi hại tứ tượng thần binh, hơn nữa ngay tại thần minh chi giới thượng diện, hơn nữa phải tìm được cái này cường đại nhất tứ tượng thần binh, đầu tiên được gom góp cửu thiên thế giới tứ tượng thần binh. Đông Phương Hinh Nguyệt cười nói, ta còn có một càng thêm người can đảm suy đoán, chính là thần minh chi giới lên, nói không chừng cũng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, chỉ có điều cũng đã chết đi, hơn nữa là tại thần minh chi giới rất vào thời viễn cổ, cái kia sáng tạo cửu thiên thế giới thần minh, nói không chừng là vì để cho năm đó bốn thú phục sinh, cho nên khai sáng cửu thiên, cuối cùng thành công phục sinh ra rất nhiều lợi hại loại thú. Tiết Tiên Tiên nói ra, rất có thể, cửu thiên vừa xuất hiện, lợi hại nhất đúng là loại thú, hơn nữa những cái kia thánh thú trời sinh cũng rất cường, cho dù có một chút huyết mạch của bọn hắn, chỉ cần có thể thức tỉnh, đều nếu so với nhân loại lợi hại rất nhiều lần, U Lan chính là như vậy. Hinh Nguyệt cùng Tĩnh Nhi cũng thế, Lãnh U Lan thè lưỡi, các nàng có Chu Tước huyết mạch, cũng không thể so với ta yếu. Thanh Long nhíu mày trầm tư, tự hỏi Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi nói lời, tuy nói hắn biết rõ chính mình là thiên địa thai nghén đi ra đấy, cùng rất cường đại thánh thú đồng dạng, nhưng hiện tại ngẫm lại, cái này cũng quá xảo hợp đi à nha, hắn cảm thấy cái này sau lưng nhất định cất giấu cái gì, nói không chừng tự như Đông Phương Hinh Nguyệt suy đoán cái kia dạng, bọn hắn vốn là thần minh chi giới cường đại loại thú, chỉ có điều đã chết đi, rồi sau đó đến bọn hắn bị một ít thần minh phục sinh, những cái kia thần minh lại lọt vào trả thù. Lão Thanh Trùng, hiện tại thần minh chi giới thượng diện có tương đối mạnh đại thần thú sao? Có thể khai sáng thần điện cái chủng loại kia? Long Tuyết Di hỏi. Không có. Thanh Long lắc đầu nói. Khó trách chúng ta Long ở phía trên như vậy trân quý. Rất nhiều thần minh đều ưa thích cầm chúng ta tới đem làm tọa kỵ. Xem ra những cái kia lợi hại thần minh nên biết một ít cửu thiên thế giới sự tình. Xem ra ta còn có một cái kiếp trước. Hết thảy câu đố liền giấu ở trong cửu thiên ma điện. Nhưng trong này mặt quá nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể theo tứ tượng thần binh cùng Thất Long Thánh Kiếm bên trong tìm kiếm manh mối, hiện tại mà bắt đầu luyện a, đã còn có càng mạnh hơn nữa tứ tượng thần binh, như vậy các ngươi chuẩn bị muốn luyện chế Chu Tước thần cung cũng không cần tăng thêm đính thiên thạch rồi. Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, như vậy các ngươi ở chỗ này luyện khí, ta đi tìm Vu Phiền. Trầm Tường nhìn về phía Long Tuyết Di, cười hỏi, ngươi có đi không? Có phải ở chỗ này cùng các nàng cùng một chỗ luyện khí? Ta không đi, ngươi muốn cẩn thận một chút, lại để cho Tiểu Khổng Tước cùng Tiểu Trân Châu cũng xuất hiện đi. Long Tuyết Di nói ra, Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh theo U Giao Giới bên trong đi ra về sau, Thanh Long chỉ là ha ha cười cười, dùng một loại rất lý giải ánh mắt nhìn về phía Trầm Tường.